Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 26, ảo giác vọng tưởng chướng ngại. 6. Hắn tứ chi cùng thân thể bị dây nịt ra thật chặt trói chặt. Một không thể động đậy được. Hắn cố gắng nhớ lại hôn mê trước phát sinh hết thảy. Càng nghĩ càng thấy được sống lưng lạnh cả người. Cảm giác thật giống như là một trận ác mộng. Kinh khủng như vậy, cũng như này không chân thực. Ngoài cửa áo quần huyên náo, một cái yểu điệu thiến ảnh phiêu nhiên xuất hiện ở trước mắt. Liễu Phỉ đã mặc vào bộ kia pháp y bào, ánh mắt vô hồn lại lạnh giá. Nàng từ kéo cần trong dương lấy ra một bộ dung dịch kết tủa bao tay. Thuần thục từng con mặc lên. Nơi này căn bản cũng không phải là Dư Minh chỗ ẩn thân phải không? Là ngươi đem ta cố ý lừa dối tới. Đinh Tiềm nói, ừ, Liễu Phỉ trả lời đơn giản, nhìn như cùng bình thường không hề có sự khác biệt, nhưng mơ hồ lộ ra sát cơ. Ngươi muốn giết ta? Liễu Phỉ không trả lời, chỉ lo từ dương kim loại bên trong chọn đao cũ. Cuối cùng nàng chọn một cái đại hào đao giải phẫu, đi tới trước mặt Đinh Tiềm. Cặp kia thanh lệ tuyệt tục đôi mắt lạnh như băng ở Đinh Tiềm trên người quét qua, tựa hồ đang quan sát giải phẫu trên đài một cỗ thi thể. Tại sao? Đinh Tiềm hỏi. Ngươi không biết? Liễu Phỉ hỏi ngược lại. Ta không biết. Ôn Hân là ta biểu tỷ. Đinh Tiềm trong lòng rét một cái, trong nháy mắt biết rất nhiều sự tình. Khó trách hắn có lúc cảm giác Liễu Phỉ ở một ít góc độ nhìn qua có vài phần cực giống Ôn Hân. Lại là biểu tỷ muội. Cái thế giới này thật đúng là tiểu. Ngươi hoài nghi là ta giết ngươi biểu tỷ, cho nên ngươi nghĩ báo thù cho nàng. Đinh Tiềm dứt khoát thiêu phá cửa sổ, dứt khoát hỏi. Không sai. Ánh mắt cô ả Liễu Phỉ đột nhiên sắc bén, trong tay đao giải phẫu hiện lên hàn mang. Đinh Tiềm chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi so với người khác cũng thông minh, không nghĩ tới cũng như thế ngây thơ ngây thơ. Nàng là ta vị hôn thê, ngươi cho ta một cái giết nàng lý do. Lòng người không thể dò được, không ở chỗ lý do gì, mà ở ngươi rốt cuộc là người nào. Ý ngươi là, ngươi xem ra ta là một cái phạm nhân giết người. Thật là buồn cười. Liễu Phỉ không nói gì, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, điều tra nhất đoạn video thu hình, giơ lên Đinh Tiềm trước mắt cho hắn nhìn. Trong hình xuất hiện là căn phòng phòng khách. Bỗng nhiên từ hình ảnh ngoài truyền tới rồi cửa phòng vang. Một cái nam nhân bóng lưng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong hình. Lúc này cửa phòng ngủ mờ, một nữ nhân thò đầu ra, nhìn thấy người vừa tới kinh ngạc hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân này chính là Ôn Hân. Nhìn đến đây, Đinh Tiềm đã sắc mặt đại biến, cũng nhìn không được nữa rồi. Trong hình nam nhân chính là chính bản thân hắn. Sau đó phát sinh sự tình, hắn nhắm lại con mắt cũng có thể rõ ràng nhớ lại hắn với Ôn Hân xảy ra cãi vã kịch liệt. Mất khống chế chi hai tay hạ bóp cổ Ôn Hân. Đối với ngoại giới mà nói, 4 năm trước ở Kim Sa nhà khách 317 trong căn phòng phát sinh bầm thây án kiện vẫn luôn là một điều bí ẩn một dạng. Đinh Tiềm là người thứ nhất phát hiện Ôn Hân ngộ hại nhân, cùng thời điểm là người hiềm nghi. Cảnh sát trải qua một phen điều tra sau đó, bởi vì bằng cớ chưa đủ đem hắn thả. Về phần xế chiều hôm nay ở 317 trong căn phòng kết quả xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Đinh Tiềm bên ngoài không người biết. Cho đến mấy tháng trước, một cái tên là Trình Phi nam nhân đột nhiên nói cho Đinh Tiềm. Hắn nắm trong tay nhất đoạn trọng yếu video. Đoạn video này chính là 4 năm trước, ở Lam Kinh Kim Sa hội quán 317 trong căn phòng chụp. Lúc ấy Ôn Hân vừa mới phỏng vấn Hoàn Nam đại bầm thây án kiện người biết chuyện Trình Phi. Phỏng vấn sau đó quên quan DV, tiện tay thả ở trong phòng khách. Trời xui đất khiến chụp được sau đó phát sinh sự tình. Trải qua một phen giao dịch, Trình Phi đáp ứng đem DV giao cho Đinh Tiềm, hay lại là Đinh Tiềm tự mình đi nhà hắn cầm. Bây giờ máy này DV liền bí mật gìn giữ ở Đinh Tiềm trong nhà. Nhưng là Đinh Tiềm thế nào cũng không nghĩ ra, Liễu Phỉ trong tay lại cũng có một phần giống nhau như đúc video. Ngươi là từ nơi nào lấy được? Hắn giật mình hỏi Liễu Phỉ. Giống như ngươi, ngươi cũng đi qua Trình Phi ra. Liễu Phỉ ý vị thâm trường nhìn hắn. Black Mass phát cho ngươi kia phong email ta cũng xem qua. Ta còn biết, ngươi cố ý chạy đến pháp y phòng từ Trình Phi trên thi thể trộm cầm nhà hắn chìa khóa. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm đã nói không ra lời. Ta xứng một cái Trình Phi chìa khóa. Trước ngươi một bước chạy tới nhà hắn. Tìm được Ôn Hân DV. Ta mới vừa đem đoạn video kia chuyển tồn đến máy vi tính sách tay thượng. Ngươi liền chạy tới. Ngươi dựa theo trong thơ nói chạy thẳng tới phòng bếp đi tìm DV. Ta vừa vặn từ trong phòng ngủ đi ra. Núp ở phòng vệ sinh tắm phía sau rèm mặt. Ngươi đang ở đây trong tủ quầy không có phát hiện DV. Sau đó tìm tới phòng ngủ. Ở trên giường nhìn thấy DV. Ta liền thừa dịp khi đó. Rời đi Trình Phi ra. Giờ phút này Đinh Tiềm mới bừng tỉnh đại ngộ. Khi ta phát hiện DV thay đổi vị trí. Ngoại môn lại không giải thích được mở ra. Quả thật nổi lên nghi ngờ. Nhưng là thế nào ta cũng không nghĩ đến là ngươi. Bây giờ biết cũng không muộn. Liễu Phỉ khẽ vuốt ve sắc bén giá rét lưỡi đao. Video chỉ lục đến ngươi bóp chết Ôn Hân mới thôi. Ta không nghĩ ra, ngươi tại sao còn muốn tách rời nàng? Nếu như là vì vứt xác, ngươi tại sao sau đó thay đổi chủ ý báo cảnh sát? Nếu như là từ khác nguyên nhân, ngươi thủ đoạn thì càng không thể bỏ qua. Ta cho ngươi hai con đường đi. Con đường thứ nhất, đem ngươi động cơ giết người cùng giết người chi tiết toàn bộ nói hết ra. Ta sẽ dùng điện thoại di động làm bản sao, giao cho Đỗ Chí Huân. Thứ hai con đường, nếu như ngươi chết khiêng đến đáy, hoặc là cảm thấy mất công, vậy thì do ta tự tay động thủ, ta có thể chặt đứt ngươi cổ họng hoặc là tinh thần sức lực động mạch. Loại thứ nhất thời gian chết trường, loại thứ hai tương đối máu tanh, do chính ngươi tùy chọn một trong số đó. Đinh Tiềm yên lặng nhìn Liễu Phỉ, từ trong mắt nàng thấy chỉ có cừu hận cùng sát ý. Giống như hai cái chưa từng gặp mặt địch nhân, ngoại trừ ngươi chết ta sống, với nhau giữa ở cũng không có còn lại bất kỳ cảm tình gì. Đinh Tiềm giật giật cục xương ở cổ họng, muốn nói lại thôi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.